Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 577, đôi thu khen thưởng. Lâm Phàm phong nô tạp sử dụng ra, trực tiếp đem tinh tử phong ấn ở bên trong, lấy sắc bén cùng khỉ mộng hoàn toàn xem ngốc, một cái sống sờ sờ người, lại sẽ đi vào tấm thẻ bên trong. Hiện tại các nàng hoàn toàn tin tưởng người trước mắt này chính là thần tiên. Đổ hiệp cùng đổ thần, Mộng La đi ra cho ta. Lâm Phàm trước mặt xuất hiện ba người. Phong nô tạp lần hai đem đổ hiệp cùng đổ thần phong ấn đi vào. Hiện trường còn lại cùng khỉ mộng dài giống nhau như đúc Mộng La. Nàng như thế nào cùng khỉ mộng dài giống như vậy? Lấy sắc bén khiếp sợ. Giới hạn người 10 giây đồng hồ rời đi, bằng không giết không tha. Lâm Phàm so sánh lợi nhuận nói, ta, lấy sắc bén, ngươi chính là rời đi đi. Khỉ mộng hiện tại có quá đa nghi hoặc, không muốn so sánh với lợi nhuận vì nàng bị giết. Nàng không đành lòng, ta, ai, lấy sắc bén thở dài một hơi, ngồi lên xe gắn máy mau rời đi. Bởi vì hắn từ Lâm Phàm trong ánh mắt thấy chưa bao giờ xem qua ánh mắt, khiến hắn vô cùng lòng rung động, trái tim sắp nổ tung, lưu lại nữa một giây, liền sẽ giống những bay đó thượng thiên người một dạng, bị giết chết. Hắn biết rõ mình khả năng sẽ không còn được gặp lại khỉ mộng. Đáng ghét, khốn khiếp, tại sao sẽ đột nhiên ra tới một thần tiên? Liền tại Pele mắng xong câu này, hóa giải trong lòng hoảng sợ lúc 583 sau khi chính mình đột nhiên bay lên. A, lấy sắc bén điên cuồng hô to, nơi này là nơi nào? Ta muốn bay tới chỗ nào? Không biết gì mới là hoảng sợ. Ban đêm, lấy sắc bén bay khỏi Hồng Kông, xuất hiện ở đại hải trên. Đột nhiên một đầu cá mập từ dưới mặt nước nhảy ra đến, mà lấy sắc bén vừa vặn cả người bay vào cá mập trong miệng. Rắc rắc, lấy sắc bén phát ra bực bội tiếng kêu thảm thiết, bị cá mập mấy hớp cắn nát, nuốt vào trong bụng. Vốn là lấy sắc bén quả quyết rời đi, khiến khỉ mộng có chút thương tâm, có thể rất nhanh bị trước mắt cùng chính mình giống nhau như đúc, giống như sinh đôi một dạng Mộng La hấp dẫn. Nàng là ai? Khỉ mộng hỏi Lâm Phàm. Mà Mộng La cũng giống vậy buồn bực, chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn phát hiện có một người cùng chính mình giống nhau như đúc. Lâm Phàm bắt khỉ mộng tay, đem khỉ mộng ôm vào trong ngực, một cái tay khác đem Mộng La bắt tới. Hai người các ngươi sau đó đều là ta nữ nhân, nếu như nguyện ý trở thành ta nữ nhân, liền hôn ta thoáng cái, tối hôm nay theo ta. Nếu như không muốn trở thành ta nữ nhân, hiện tại liền từ nơi này rời đi. Lâm Phàm nói, hắn thân thể vì cái gì thư thái như vậy? Khỉ mộng trong lòng thầm nghĩ, vì cái gì ta dựa vào một chút gần hắn, liền cảm giác mình thích hắn. Mộng La cũng cảm thấy kỳ quái, mà còn Mộng La thấy tình huống chung quanh, biết người này không đơn giản, mà còn lớn lên như vậy hấp dẫn người. Khỉ mộng cùng Mộng La trong lòng hai người suy nghĩ, có chút thẹn thùng, hai người trong mắt không nhấp nháy nữa, nhìn về phía Lâm Phàm, đồng thời thân hướng hắn. Lâm Phàm trong lòng thở dài, chỉ trách hắn quá ưu tú, nữ nhân không thích trên hắn đều khó. Khỉ mộng cùng Mộng La đều là tự nhiên phóng khoáng nữ hài, vô cùng cởi mở, Lâm Phàm cũng không khách khí. Phong bế không gian xung quanh, giải quyết tại chỗ, kéo ra đưa vào các nàng trên Tây Thiên. Nội dung cốt truyện sửa đổi tạp không ngừng sử dụng ra. Siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh cũng bay lên trời. Chúc mừng ký chủ đạt được đánh cược bàn, tay cờ bạc hồn, đánh cược bàn bỏ vào đồng giá giống nhau vật phẩm, liền sẽ có 10% tỷ lệ đạt được giá trị giống nhau bảo vật. Ký chủ chú ý, càng chân quý vật phẩm, kỳ thực tỷ lệ càng thấp, muốn dùng đánh cược bàn đổi được tiên khí cấp bậc vật phẩm là không thể nào. Tay cờ bạc hồn ngươi có thể đem toàn bộ sinh mạng tinh lực, cuồng nhiệt cùng dũng cảm đều dùng đến đánh bạc bên trong. Ngươi là một cái tay cờ bạc. Chúc mừng ngươi, phàm là đánh bạc, tăng thêm một nửa tỷ số thắng. Cho dù là như vậy, Lâm Phàm cũng là cao hứng vô cùng. Kỹ năng này cùng bảo vật là đồng bộ. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chung quanh xe toàn bộ bay vào hình tròn đen. CCCE, xác, bàn bàn đại tiểu một cái đĩa. Đánh cược bàn bị phân chia hai nửa. Những xe hơi này bay thẳng vào trong đó một nửa. Khỉ Mộng cùng Mộng La đang hưởng thụ lấy mút vào cùng cưng chiều. Thấy không trung màu đen xoay tròn cái đĩa. Cùng chung quanh bay tới xe hơi lại tiến vào một cái thức ăn bàn đại trong đĩa nhỏ. Kinh ngạc không thôi, cái này các nàng ngay cả tên cũng không biết nam nhân. Nhất định là thần tiên. Đánh cược bàn lóe lên. Một cái sắc bén trường thương đột nhiên từ bên kia nửa vòng tròn ô vuông trong bay ra ngoài. Lâm Phàm vận khí không tệ, lập tức đổi được một cái so ỷ thiên kiếm cũng còn khá thẳng thương. Lâm Phàm lại đem thẳng thương ném vào đánh cược trong mâm. Loại vật này, hắn đem ra không có dùng. Đánh cược bàn phát ra ánh sáng. Một chiếc máy bay trực thăng bay ra ngoài. Hai người các ngươi dụng tâm điểm. Hai bên đều xem, tiện nghi đều bị các ngươi kiếm. Lâm Phàm nhìn về phía dưới người một mực liếc lấy không trung. Đánh cược bàn Khỉ Mộng cùng Mộng La. Ừ, thần tiên, cái kia là pháp bảo sao? Mộng La đỡ khom người đĩnh cái mông Khỉ Mộng. Hỏi, Lâm Phàm nói, được kêu là đánh cược bàn. Hắn lại cùng hai nàng giải thích một chút. Lâm Phàm lại ném vào mấy căn hạ phẩm linh căn. Đi ra một kiện màu đen áo choàng. Bóng mờ pháp bào, đại ma pháp sư dùng trang bị. Đây cũng là thú vị. Chừng nào thì đi thế giới ma pháp. Lâm Phàm là thật ý động. Bất quá hắn còn rất nhiều tiên pháp còn không có tu luyện. Tỷ như thiên lý nhãn, ý nguyên quyết chờ. Cái này đánh cược bàn thần kỳ đi nữa. Lâm Phàm cũng không cho là nó có thể cho hắn đổi được chuyện gì ngạc nhiên bảo vật. Tiên thiên linh bảo, hắn có. Dạng gì pháp bảo hắn không có. Cái này đánh cược bàn toàn làm là giải trí vật. Còn như cái kia cùng đánh cược bàn đồng bộ kỹ năng. Đối với giữ có số mệnh thân thể tầng 3 hắn. Càng là gân gà. Lâm Phàm ôm lấy Khỉ Mộng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mộng La bay đến trước mắt hắn. 10 giờ trôi qua. Hai nàng nằm ở Lâm Phàm trong ngực. Nguyên lai thần tiên gọi Lâm Phàm. Khỉ Mộng sâu kín nói, có phải hay không rất bình thường tên? Lâm Phàm cười nói, Khỉ Mộng vội vàng nói, không, với ta mà nói, đây là không bình thường tên, vậy cũng là tên bình thường. Lâm Phàm nói, Mộng La lập tức cho lớn lên giống chính mình Khỉ Mộng nói chuyện. Thần tiên lão công tên là tốt nhất, bởi vì chỉ có ngài là thần tiên. Xem ra ta muốn cho mình lấy cái vang dội ngoại hiệu. Kêu cái gì Càn Khôn Thánh Quân, Bắc Minh Thần Sư, Tây Hải Kiều Vương, Lâm Thiên Đế, Rừng Tiên Vương các loại. Chấm chấm, cùng hai nàng da đen sau đó, Lâm Phàm đem các nàng đưa vào đồng tước thai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.